đám đại yêu phía dưới cự mộc thì thoải mái vô cùng. Thỉnh thoảng có vài kẻ lên tiếng quát mát, tức giận với thất bại của đám thủ hạ mình. Chỉ có vị Văn Mai núi Linh Hồ kia là vẫn luôn cau chặt hàng mày thanh tú lại. Đội ngũ Quy Nguyên Tông vẫn tử thủ tại rìa ngoài bệ đá. Vì không có leo lên bệ đá nên từ ngôn ngăn trở những đội ngũ vọt tới khác cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc này chiến trường đã dần dần chuyển rời đến tất cả các tầng bệ đá. Căn bản phần lớn đã không còn hứng thú với đội ngũ Quy Nguyên Tông thực lực không tầm thường. Lại luôn đứng yên một chỗ như vậy, đội ngũ đứng trên đỉnh cao nhất của bệ đá được liên tục thay phiên nhau vài chục lần rồi. Cuối cùng bị một đội tu sĩ cực kỳ khó dây dưa một mực chiếm cứ lấy. Đó là đội ngũ Quán Tước Phủ, trong đó có một phu nhân trung niên thúc giục hai thanh liễu diệp đao có trình độ cực phẩm. Đã có không dưới 5-6 hư đan chết dưới hai thanh đao này. Nhìn thấy thủ hạ của mình thành công trèo lên đỉnh, đại yêu long tức rốt cuộc khẽ nở nụ cười. Tử Lân tiên tử bên cạnh gã cũng hiện lên vẻ đắc ý, chỉ cần thủ vững bệ đá này đến giữa trưa mai. Quán Tước Phủ sẽ lần đầu tiên chiến thắng trong lần tranh đấu thần mộc hạp này. Chiếm cứ tầng thứ hai chính là tu sĩ Cửu U Giàn. Chiến lực của đám thủ hạ lôi lục này đầy kinh người. Trong đó có hai hư đan ăn mặc kiểu văn sĩ tinh thông pháp thuật ngũ hành. Làm gì chắc đó, chiếm cứ vững vàng tầng 2. Từ tầng thứ 2 trở xuống, chiến trường trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thế lực khắp nơi ác chiến không ngừng. Chỉ có hai tầng phía trên là lộ vẻ yên tĩnh nhất. Trưởng lão, khi nào thì chúng ta động thủ? Một vị tu sĩ hư đan một vị thấp giọng hỏi. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Từ Ngôn. Không vội, tới nửa đêm hãy bắt đầu leo lên bệ đá. Từ Ngôn ra lệnh, những người khác đành phải nghe theo. Cẩn thận đề phòng địch nhân ở chung quanh. Quét mắt nhìn hai tầng đầu của bệ đá. Từ Ngôn căn bản không thấy các tu sĩ chém giết bao nhiêu cả. Nếu hắn xuất toàn lực, đừng nói trèo lên đỉnh đoạt giải nhất. Có đánh chết tất cả tu sĩ hư đan nơi đây cũng không khó. Tuy rằng dung mạo hắn được che khuất, khí tức cũng bị che giấu nhưng hắn vẫn phải ẩn nấp thực lực của mình. Nếu quá mức kinh người, nhất định sẽ khiến đám đại yêu hoài nghi. Cho nên, mấu chốt nhất là hắn phải ra tay đúng mực. Từ Ngôn đưa mắt nhìn về phía cự mộc, hàng mày ngọn núi khẽ giật giật. Hắn không dám tràn linh thức ra ngoài. Sợ rằng đại yêu lôi hầu kia quá mức nhạy cảm có thể phát hiện ra thì phiền toái. Nhưng với hai mắt nhìn qua, hắn dần dần phát hiện ra điểm bất thường. Chẳng biết lúc nào, bốn phía chiến trường đã xuất hiện từng đạo uy áp mạnh yếu bất đồng. Triệt để phong cấm hoàn toàn mảnh chiến trường này, đó là uy áp của hơn 10 đại yêu đồng thời phát ra. Không phải vì sợ đám tu hành giả này chạy thoát, mà như đang tại giam cấm thứ gì đó. Mắt trái hắn mơ hồ lóe sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, sau nửa ngày tìm tòi, hắn vẫn không phát hiện ra được gì, ngoại trừ chuyện trong hạp cốc càng lúc càng tụ tập thêm nhiều âm hồn cùng sát khí. Phàm là chiến trường, tất nhiên sát khí sẽ rất nặng, tu sĩ chết đi sẽ lưu lại đại lượng khí tức huyết sát. Nhưng bởi có uy áp đại yêu bao phủ mà huyết sát trên chiến trường càng trở nên nặng nề. Thậm chí Từ Ngôn còn nhìn ra được cả khí tức màu đỏ tươi trôi nổi trong không khí. Mấy tên đại yêu kia đang giam cấm khí tức huyết sát này. Là có mục đích gì? Trong tiếng kêu giết cùng tiếng kêu rên không dứt không ngừng này, đáy lòng Từ Ngôn càng thêm nặng nề. Xem ra cuộc chiến thần mộc hạp này không chỉ để đại yêu Thiên Bắc quyết ra chuyện phân phối linh lung quả. Mà còn có dụng ý khác không người biết đến. Cách chương.